Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 596. Lần đầu gặp mặt mẹ chồng nàng dâu chỉ thấy nàng môi đỏ nhẹ trọn dáng người mạn diệu, tuy là 25 xuất đầu tuổi tác nhưng giả dạng liền cùng 15-6 tiểu cô nương xinh đẹp, nhìn cũng không nhiều lắm không khỏe cả một chúng phi tần. Các công chúa cũng đều đồng thời đứng dậy chào hỏi. Ở Trịnh quý phi trước mặt, trừ bỏ vương hậu nương nương lọa kia chân vinh tôn quý thân phận không cần cố kỵ Trịnh quý phi, còn lại mọi người cái nào cũng không dám khinh thường. Miễn lễ đi. Trịnh quý phi duỗi tay đỡ đỡ quát đến gương mặt biên tua ngọc trụy, bên môi treo một mạt khinh mạn ý cười, hướng tới thủ tọa vương hậu nương nương không nhanh không chậm mà được rồi cái nửa lễ. Gặp qua vương hậu nương nương. Triệu vương hậu lãnh đạm mà nhìn nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu. Trịnh quý phi mông vừa muốn hướng thủ tọa hạ vị đệ nhất trương vị trí ngồi đi, chỉ thấy triệu vương hậu khinh mạn mà cong cong khóe miệng, lạnh lùng mà nói. Trịnh muội muội, ngươi ngồi sai vị trí. Chỗ đó, là thái tử phi tòa chỗ. Trịnh quý phi tươi cười lập tức liền cương ở kia trương xinh xắn mặt thượng. Khụ, kính bồi dưới tay hai gã trung niên phi tử, trong đó một vị bị nước trà sặc một ngụm, khụ cười ra tiếng. Hai người đều là hơn 40 tuổi tuổi tác, bảo dưỡng còn tính đến đương, tuy nói không thượng có bao nhiêu tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng cũng may vẫn còn phong vận. Này hai người, một người đó là đại vương tử Mặc Kiêu mẫu phi Thành phi, một người khác là nhị vương tử Mặc Lữ mẫu phi Liễu phi. Khổ cười ra tiếng đó là Thành phi nương nương. Trịnh quý phi chính vẻ mặt hung tợn mà chiều nàng trừng mắt qua đi. Người sau giả ý dùng khăn tay mạt mạt miệng, không như thế nào hé răng, nhưng bên miệng ý cười lại là như thế nào đều mạt không đi. Trịnh tỷ tỷ, ngươi ngồi nơi này, đến đây đi. Một người hơn 20 tuổi phi tần nhu thanh tế ngữ mà chỉ Thành phi đằng trước một chương chỗ ngồi, cười ngâm ngâm mà đối Trịnh quý phi nói. Trịnh quý phi đi theo lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói. Vương hậu nương nương cái này đột nhiên bị chỉ hôn con dâu, nhưng thật ra thật lớn cái giá a, này đều giờ nào, người còn chưa tới. Nàng một lời phủ lạc Cẩm Dương ngoài điện liền có thái giám báo một tiếng. Thái tử phi giá lâm, một chúng quý nữ thế gia các cô nương, lập tức lộ ra chờ đợi ánh mắt, mắt trông mong mà quay đầu nhìn về phía ngoài điện rộng mở đại môn. Trịnh quý phi lập tức sắc mặt liền có chút không nhịn được, nửa thẳng khởi eo trừng mắt chính mình mông phía dưới kia trương chỗ ngồi, nếu ánh mắt có thể đem kia trương tòa ngồi phách nứt nàng đã sớm xuống tay. Đáng chết lão thái bà, không sớm điểm nhi nói đây là thái tử phi vị trí, cứ phải chờ nàng nửa gục xuống thân mình đi xuống ngồi khi mới nói, ném chết cá nhân. Trịnh quý phi xử tại kia trương vị trí trước chỉ cảm thấy hiện tại tránh ra tương đương thật mất mặt, vì thế liền cũng không ngồi, liền mắt lạnh nhìn cửa đại điện nắm tay mà nhập một đôi bích nhân. Hai người này một đường đi tới, không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử phi một thân chính hồng quan phục nắm tay mà đến, nhìn đáng chú ý phối hợp thực đó là nam tu trúc tuấn lãng như tuyệt tục mỹ ngọc, nữ hài băng tư ngọc cốt như lãnh hương hàn nguyệt, ai cũng vô pháp tại đây hai người bề ngoài thượng lấy ra nửa điểm sai lầm ra tới, thế cho nên mỗi người thấy như vậy một màn, đều không cấm dưới đáy lòng nhảy ra một câu tới. Dài ngẫu thiên thành, mộc thiên thiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, liền cùng mông phía dưới có 17-18 căn châm chết chọc nàng dường như, đứng ngồi không yên mà hoạt động thân mình, một đôi ngoan độc đôi mắt thẳng tắp mà trừng mắt từ chính mình đi qua án trước hồng y tiểu cô nương. Hảo hận, chính là nàng sao, đột nhiên hàng không xuống dưới, đoạt nàng thái tử phi vị trí tiện nha đầu. Mộc Thiên Thiên hoàn toàn không nhận biết chính mình từng ở Cầm Phủ gặp qua Kiều Mộc, lúc ấy Kiều Mộc vẫn là dịch dung trạng, tự nhiên cùng nàng hiện nay bề ngoài khác nhau như trời với đất. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.